Dụ dỗ Mã Văn Tài. Chương 3, 2, Phan An Ti Ti. Góc truyện audio.com. Trăng tròn, sao sáng, gió núi soàn soạt, Nghi Sơn Thư Viện bốn chữ to được khắc từ cẩm thạch dưới ánh trăng ẩn ẩn tỏa ra ngân quang nhợt nhạt. Anh Đài, vị này là cổ công tử cũng bị lạc đường phía sau núi, may mắn gặp được ta và Văn Tài. Nga, cổ công tử, nhĩ hảo tại hạ chúc anh Đài. Chúc anh Đài, hắn, nàng, thân mặc áo ngoài học trò lụa mỏng màu trắng, mặt như quan ngọc, ánh mắt thanh tú, đôi con ngươi linh động vô cùng, phảng phất liêu quang, đứng phía trước ta, khom người đối ta làm một động tác. Chào hỏi nhẹ nhàng, ta chớp mắt vài cái kéo kéo Cát Tường bên cạnh. Cát Tường, người vỗ ta hai cái. Cát Tường hoang mang sắp khóc ra tiếng. Công tử, người điên rồi, người mới điên, đến, mạnh một chút, cả người ta vẫn cứng ngắc nhìn chằm chằm chúc anh Đài. Bỗng nhiên, một tiếng nói nhẹ nhàng từ bên tai ta truyền đến. Không bằng ta giúp ngươi. Cả người giật mình một cái, đột nhiên lui về sau ba bước, ta chỉ vào Mã Văn Tài. Ngươi, đôi mắt kia ẩn lộ ý cười, miệng nhẹ nhàng cong lên, cằm hướng chúc anh Đài, nói. Ta cái gì ta nói ta giúp ngươi, ngươi lại chạy xa ba thước. Không muốn ta giúp ngươi thì thôi, ngươi lại nhìn anh Đài người ta không nhúc nhích, rốt cuộc là muốn làm gì vậy hừ. Ta thế này mới, chậm chạp phản ứng lại, mặt oanh một tiếng đỏ bừng, ngượng ngùng gãi gãi đầu, ho nhẹ cũng làm một cái tư thế chào hỏi với chúc anh Đài. Ngượng ngùng, bởi vì chúc công tử diện mạo có chút giống một bằng hữu của ta, cho nên nhất thời thất lễ. Mong chúc công tử đừng trách, ta, tên là Cổ Khanh, là người Lạc Dương. Chúc anh Đài mỉm cười, cả người liền bỗng nhiên sáng ngời, giống như gió nhẹ phớt qua mặt nhẹ nhàng. Không có gì đáng ngại, cổ công tử thẳng thắn đáng yêu, ta làm sao có thể trách móc. Ta dương miệng nhìn chúc anh Đài, thẳng thắn đáng yêu, chưa kịp phản ứng lại thì nghe thấy bên cạnh một tiếng cười tinh tế, ta thẹn quá thành giận đảo mắt chừng Mã Văn Tài. Cười cái gì, lão tử bây giờ không thể thẳng thắn, không thể đáng yêu sao, người khác nói ta thẳng thắn đáng yêu ngươi cười cái gì. Cảm thấy cơn tức sắp đốt tới lông mi, còn chưa kịp phát tác thì bỗng nhiên nghe thấy cách đó không xa có mấy thanh âm gào to càng lúc càng gần. Chỉ thấy chúc anh Đài nhẹ nhàng nhíu mày hỏi, bọn họ đêm nay cũng phụ trách trực đêm, Lương Sơn Bá gật gật đầu. Đúng, tối nay ta và Văn Tài phụ trách nửa đêm đầu, Phan An bọn họ phụ trách nửa đêm về sáng. Phan An, ta cảm giác cầm của mình, ba, một tiếng, rớt xuống đất, tiện tay giữ chặt Mã Văn Tài không biết khi nào thì đứng ở bên cạnh ta, hai. Mắt ta mở to, lộ ra hung quang, ngươi là nói, Phan An đó, trong mắt Mã Văn Tài lại là hiện lên một chút ý cười, khóe miệng hơi cong cong, cho ta một cái nháy mắt mất hồn. Vân vân, ca cứ phóng điện lung tung, đúng là, Phan An đó, cả người vì cái nháy mắt kia của hắn run lên ba cái ta. Siêu, buông tay Mã Văn Tài ra, bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh phủi từ trên xuống dưới tay. Chân luống cuống kêu Cát Tường, nhanh giúp ta nhìn xem quần, áo của ta còn nhăn hay không vậy. Cát Tường nhìn một bộ dáng vẻ khẩn trương của ta, cũng lập tức tiến lên giúp ta sửa sang lại xiêm y. Ngoài miệng lại lầu bầu, Phan An là ai thế? Công tử quen biết sao? Khẩn trương thành như vậy. Hảo, được rồi, ta hắng giọng một cái, liếc Cát Tường một cái, vươn một ngón tay, lắc lắc vẻ mặt nghiêm trọng. Đợi ngươi xem gặp sẽ biết, đúng đó đi, là Phan An, bây giờ là Tây Tấn, góc truyện audio.com. Phan An là người Tây Tấn, tuy rằng môn lịch sử của ta, khụ, so với người bình thường kém một chút, nhưng mà, thần tượng đầu tiên của ta là người thời nào thì dĩ nhiên ta còn nhớ rõ. Không thể nghĩ tới, ta lúc sinh thời cư nhiên có thể ở tại chỗ khi ho cỏ gái này thấy đệ nhất. Mỹ Nam trong truyền thuyết kia soái trên trời dưới thế kinh thiên địa. Khiếp quỷ thần cổ kim nội ngoại a, tiếng vang vô tận. Ta cảm giác hai mắt đều có thể tỏa ra hào quang gắt gao nhìn chăm chăm. Phương hướng thanh âm ầm ĩ đến chim hay thú cũng phải bay tán loạn càng. Lúc càng gần hơn, không có thời gian suy nghĩ trong lịch sử vì sao chưa từng nhắc tới Phan An là học trò của Nghi Sơn Thư Viện càng. Không có thời gian đi hoài nghi vì sao trong phim Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài sao không có vai Phan An, nếu bọn họ là đồng học, càng không có thời gian đi để ý vì sao Mã Văn Tài đã muốn ngồi xổm xuống đất cười đến. Thắt lưng cong lại, ta hết sức chăm chú nhìn chằm chằm bóng người phía trước càng lúc càng gần. Gần, ta, nhìn thấy, nhưng mà, Cát Tường, ngươi vẫn là tát ta một bạt tai đi. Thật mạnh vào, ai tới nói cho ta biết là không phải bởi vì gió núi thổi mạnh mà sinh ra ảo giác đến trước mắt đi. Một đôi mắt đậu xanh trong chớp chớp, hé ra khuôn mặt bánh bao mượt mà phấn hồng nộn ấn một cái có thể ra nước. Này, đây là Phan An, ta ảo tưởng bao nhiêu cái trăm ngàn năm Phan An, bao nhiêu trong cảm nhận thiên cổ đệ nhất Mỹ Nam Phan An. Trong lúc hai mắt ta đăm đăm lâm vào vô tận đả kích, thanh âm thì thầm lại vang lên. Lương Sơn Bá, Mã Văn Tài, ta tới đón các ngươi. À, Trúc Anh Đài tiểu tử, ngươi đã đến à? Còn nữa, hai tên một thân đầy bùn này là ai? Chà, bọn họ, làm sao lại bẩn như vậy? Hay là, xem ra lại là hai tên ngốc nửa đêm, lạc đường phía sau núi. Ngươi nói trên thế giới này như thế nào có người ngốc như vậy à? Ha ha ha. Hổn hển một tiếng, ta có thể cảm giác được gân xanh của ta đều muốn nổ tung. Cát Tường vụng trộm nhìn ta, không xem còn đỡ, vừa thấy liền sợ tới. Mức hoảng hồn, vội vàng giữ tay áo của ta. Đừng kích động, đừng kích động, nơi này không phải Lạc Dương Thành, hết thảy đều phải nhẫn. Nhẫn, công tử, nhẫn cái con khỉ. Ta đi đến phía trước túm áo tên Phan An kia, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Nói, ngươi tên là gì? Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi chính là Phan An. Phan An, bị ta bỗng nhiên túm áo như vậy sợ tới mức kêu oa oa, hai người không rõ đi theo bên cạnh hắn cũng gào to kêu. Ngươi như thế nào dã man như vậy a, ở đâu ra người dung dữ vậy? Ngươi nếu không buông hắn ra chúng ta liền đánh người a, ngươi muốn thế nào a? Ngay cả Trúc Anh Đài cùng Lương Sơn Bá bên cạnh cũng kinh ngạc đứng sững sờ, kéo cũng không được, không kéo cũng không xong. Ta khóe miệng gợi lên cười lạnh, dùng ánh mắt chết hết đi, đối hai cái, rồi bỏ kia bắn phá một vòng, đến khi hai người đều ngoan ngoãn không dám lên tiếng mới đem ánh mắt giờ đến mặt. Phan An, ngươi nói thật cho lão tử ta nghe, thẳng thắn khoan hồng, kháng cự bức cung. Nếu ngươi dám lừa gạt lão tử liền đem ngươi lật ngang rút gân dựng thẳng lột ra. Nói cái gì? Phan An, bị gương mặt vặn vẹo của ta sợ tới mức nói chuyện đều lắp bắp. Ta dùng tay nâng cằm thịt tròn trịa của hắn, nhìn trên nhìn xuống, sau đó, giọng căm hận nói. Còn có thể nói cái gì? Đương nhiên là nói rõ đồ vô, xì cuồng đồ nhà ngươi vì sao dám giả mạo Phan An ta yêu nhất. Ngươi có, gocchuyenaudio.com, biết hay không ngươi làm như vậy quả thực chính là tội lớn, không chỉ mất đầu là có thể xong việc. Phan An, kia sửng sốt lập tức nhướng mày, mặt bánh bao thịt bỗng nhiên hiển lộ ra biểu tình thâm trầm. Nguyên lai, là muốn hỏi danh hào của ta, cho dù là muốn nhìn thấy ta trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh lừng lẫy, cũng không cần kích động, như vậy đi, hừ, ánh mắt ta nhíu lại, Phan An, kia, lập tức mất vẻ thâm trầm, vội vàng xua tay nói. Không đúng, là ta kích động. Không, không biết vị huynh đài này, có thể buông tay ra trước để ta tự giới thiệu ngắn gọn hay không? Từ trong lỗ mũi phun ra vài đạo khí, buông tay đang túm áo hắn ra, nói. Nhớ ngắn gọn, Cát Tường vừa thấy ta buông lỏng tay ra, lập tức tiến lên giúp ta vuốt ngực. Công tử, bình tĩnh, Phan An, kia cười hắc hắc, không biết từ trên lưng làm sao bỗng nhiên rút. Cây quạt dài chừng một thước đi ra, ba một tiếng, mở ra. Sau đó, gương mặt bánh bao thịt của hắn, liền trốn ở phía sau cây quạt. Bỗng nhiên, hắn đem khuôn mặt kia vươn sang bên trái cây quạt, ta hết hồn bị dọa nhảy dựng. Lại bỗng nhiên, hắn đem khuôn mặt kia lại từ bên phải cây quạt xuất hiện, ta lại bị dọa nhảy dựng thật mạnh. Sau đó, khuôn mặt bánh bao thịt lại bị nhét vào sau lưng cây quạt bỗng. Nhìn cả người tại chỗ tự xoay một vòng, rồi sau đó, đứng nghiêm hát. Lên, ta, chỉ có thể dùng một câu, bằng ý chân thành, dụng tâm đi ngâm thi, đến nói cho ngươi biết, thỉnh, công tử ngươi nghe một chút, nghe xong một câu này của ta, chấm, hy vọng ngươi một hồi. Thật cao hứng, kỳ thật ta, chấm, này một câu này, một câu này, một câu này, kỳ thật chỉ có ba cái, toàn bộ chỉ có ba cái. 1, 2, 3, ta, tên của ta gọi là Phan An, Phan An, Phan An, Phan An, Phan An, Phan An, lại Phan An, ta chính là ta chính là ta chính là. Lúc này, hai tên đi theo bên cạnh hắn, liền gia nhập động tác của hắn, ba. Người cùng nhau hai tay chống nạnh, cùng nhau vui vẻ đá chân, trái phải. Như thế liên tục tuần hoàn. Tiếp theo, Phan An, xoay đầu đến phía trước duỗi ra quăng một cái mị nhãn, sau đó tiếp tục hát. Chúng ta đến kêu một tiếng. Chúng ta đến chúng ta kêu tên của ta. Chấm, chúng ta đến chúng ta kêu một tiếng. Cùng ngươi, nha, kêu một tiếng. Chúng ta đến đối với ngươi, hoan, nhạc kêu. Thanh, hoan, nhạc kêu thanh, hoan, nhạc kêu thanh, vui mừng kêu một tiếng. Lại Phan An, Phan An, Phan An, Phan An, Phan An. Pa Phan An, Pa Phan An, cuối cùng, ba người bọn họ đã dùng động tác kết thúc tạo thành hình hoa sen, đến lúc này cái vũ đài cuối cùng chấm dứt. Lúc này đây, tài ta cái gì cũng nghe không thấy, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng huyết. Áp tăng vọt máu tuột xuống, trước mắt biến thành màu đen, bước chân lảo. Đào trong lúc hoảng hốt chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng nói tuy rằng dễ nghe, nhưng mà khiến người chán ghét của Mã Văn Tài chết tiệt rất gần lỗ tai. Của ta, Phan An này, là lại Phan An, nhữ dục tầm chi Phan An, nhũ danh. Phan Nhạc Tự An, đến đây sớm hơn mấy năm. Nga chỗ ở cũ của hắn hình, như, ngay tại Lạc Dương Nga, cách Trương.